Chương 769, xong. Tống Y Thành tự nhiên không thích hợp giao thủ, một vị bán thánh trấn giữ thành thị, coi như Tô Thiên Nhất lại kiệt ngạo bất tuần cũng muốn thu liễm, chờ ta gặp xong vợ ta về sau, ngoài thành một trận chiến. Tô Thiên Nhất đắc ý nói, người ta đối với ngươi không giả vô sắc, cái gì vợ của ngươi? Triệu Lâm Đào dẫn đầu mỉa mai đứng lên, đúng vậy a, tự mình đa tình mà thôi. Một câu nói kia chọc giận Tô Thiên Nhất, giận dữ hết, Nhan Thánh Đình trốn không thoát lòng bàn tay của ta, sớm muộn là vợ ta, các ngươi biết cái gì? Diệp Vũ ở một bên, hơi nhíu mày, con ngươi nhìn về phía Tô Thiên Nhất một đoàn người, Nhan Thánh Đình, vị kia cùng mình đi quá lớn lễ đã kết hôn nữ nhân, Tô Thiên Nhất, ngươi lại ưa thích người ta còn không phải không để ý tới ngươi, ngươi tại Trung Châu kiệt ngạo bất tuần, đoạt nhiều người như vậy, ngươi còn không phải không dám đoạt nàng, Triệu Lâm Đào hiển nhiên đang gây sự, Tô Thiên Nhất cười nhạo nói, ngươi biết cái gì, đối đãi nữ nhân đương nhiên là muốn sủng ái, nhưng ngươi loại này thô phôi làm sao biết nịnh nọt nữ hài tử, Triệu Lâm Đào nói ra, nói ngươi là được một dạng, ta đương nhiên, Tô Thiên Nhất còn muốn nói điều gì, đã thấy đến Diệp Vũ đứng lên, hắn nghi ngờ nhìn sang, nhìn thấy Diệp Vũ hướng về một cái phương hướng đi đến, ở nơi nào, có hai nữ tử từ phủ thành chủ đi tới, hai nữ tử đều rất đẹp, đặc biệt là bên trái nữ tử kia, tóc đen tú lệ, dung nhan kinh thế, cổ tuyết trắng như thiên nga, đẹp đến mức như người ngạt thở, đường cong nga la, áo trắng quần lụa mỏng khó mà che giấu hắn thẳng tắp sơn phong, Nhan Thánh Đình, Tống Linh Diễm, Tô Thiên Nhất hưng phấn đứng lên, liền muốn đi qua, lại có chút khiếp đảm, nịnh nọt nữ hài tử, hắn thật không có kinh nghiệm, mà để hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ lại thân ảnh nhảy nhót, rơi xuống Nhan Thánh Đình bên người, tại tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng, Diệp Vũ trực tiếp bắt lấy Nhan Thánh Đình cánh tay, kéo lấy Nhan Thánh Đình liền muốn rời khỏi, Nhan Thánh Đình thực lực cường đại, bị bắt được người phản xạ có điều kiện giống như muốn xuất thủ, bất quá thấy là Diệp Vũ lúc, nàng hơi sững sờ, lực lượng cũng tiêu tán, Tống Linh Diễm gặp khuê trung hảo hữu bị người nắm lấy cánh tay mang đi, nàng nổi giận quát tháo, một đạo lực lượng hướng về Diệp Vũ đảo qua đi, ngươi làm gì? Diệp Vũ nhìn xem cái này đồng dạng nữ tử xinh đẹp, tính khẩu hồ nói ra, đoạt cái thê tử trở về làm áp trại phu nhân. Tống Linh Diễm sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, một bàn tay hướng về Diệp Vũ đảo qua đi, Diệp Vũ sao mà thực lực, há có thể sợ hắn, đồng dạng một bàn tay đảo qua đi, Tống Linh Diễm trực tiếp bị chấn lùi lại mấy bước. Tống Linh Diễm kinh ngạc Diệp Vũ thực lực, nhưng cũng không hiểu Nhan Thánh Đình, nàng lúc này còn thất thần, lớn tiếng nhắc nhở, Nhan Thánh Đình, ngươi đang làm gì a? Còn không xuất thủ? A, Nhan Thánh Đình sững sờ, sau đó nghĩ đến bị Diệp Vũ nắm lấy cánh tay, sắc mặt có chút phím hồng, lực lượng phun trào, vùng vẫy một hồi, thế nhưng là Diệp Vũ lực lượng càng thêm cuồng bạo, trực tiếp nắm chặt nàng, đối với nàng hô, ngươi lại không thoát khỏi được ta, ngoan ngoãn theo ta đi tốt. Nhan Thánh Đình nghĩ đến xác thực như vậy, nàng cũng từ bỏ giãy giụa, bị Diệp Vũ mang theo tốc độ cực nhanh biến mất ở trước mặt Tống Linh Diễm. Móa, cướp người thật đi. Triệu Lâm Đào nguyên bản là tính khẩu nói bậy, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Vũ thật cướp đi một người, hắn đờ đẫn nguyên địa. Tô Thiên Nhất cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ, nữ nhân ưa thích đơn giản thô bạo như vậy sao? Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, vừa giận quát, hỗn đảng, ngươi dám cướp ta thê tử. Tất cả mọi người bị trước mặt một màn này chấn nói không ra lời, ngay cả Tống Linh Diễm cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nhan Thánh Đình cái quỷ gì, bị người một đoạt liền thật an tâm đi theo, nàng ưa thích loại hình này. Tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm. Tiền Lâm Đào lúc này đối với Tô Thiên Nhất nói ra, ngươi vị huynh đệ kia, nghe ta thế nhưng là nhanh chân đến trước. Tô Thiên Nhất sững sờ nhìn xem Tiền Lâm Đào nói ra, cướp người thật có hiệu quả, nữ nhân ưa thích loại hình này, đã sớm nói qua cho ngươi có thể thực hiện. Tiền Lâm Đào khẽ nói, ngươi hẳn là rõ ràng, những năm này ta ngủ qua nữ nhân không có trên trăm cũng có mười mấy cái, tâm tư của nữ nhân ta có thế không hiểu, nữ nhân liền ưa thích bá khí, đáng tiếc a, ngươi chỉ có một thân thực lực, nhưng lại không có nam nhân bá khí. Khó trách Nhan Thánh Đình chướng mắt ngươi, Tiền Lâm Đào nói ra, Tô Thiên Nhất nhíu lại lông mày trong đó suy nghĩ, Tiền Lâm Đào gia hỏa này nói là sự thật, gia hỏa này tại trong một đám người xem như nổi danh tay ăn chơi, không biết ngủ qua bao nhiêu nữ nhân, coi như một chút đại giáo đệ tử đều ngủ qua không ít, hắn đối với nữ nhân hiểu rõ khẳng định là so với chính mình mạnh, nếu là trước đó còn cảm thấy gia hỏa này là hố chính mình, nhưng bây giờ có ví dụ ở chỗ này a. Tô Thiên Nhất cắn hàm răng, nghĩ thầm nhất định phải đánh chết Diệp Vũ tên hỗn đản kia, lại dám đoạt vợ của hắn, nữ nhân ưa thích bá khí, vậy có phải hay không mình tới thời điểm từ trong tay hắn đoạt tới là được rồi. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất lập tức nắm chắc, đến lúc đó hung hăng đánh Diệp Vũ một chút, để Nhan Thánh Đình biết mình là chân chính bá khí nam nhân là được. Trong lòng quyết định, Tô Thiên Nhất ánh mắt nhìn về phía Tống Linh Diễm. Tống Linh Diễm eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp, mặc dù so với Nhan Thánh Đình kém một chút, nhưng cùng chính mình cũng coi như thanh mai trúc mã, đối với nàng hay là rất ưa thích, nam nhân mà tam thê tứ thiếp tính là gì, hắn đã sớm nghĩ kỹ, Nhan Thánh Đình làm chính thê, nàng làm nhị phòng, Vừa vặn các nàng là khuê mật, vừa vặn, còn không cần bọn hắn tách ra. Nghĩ đến Diệp Vũ cướp đi Nhan Thánh Đình, hắn thân ảnh đột nhiên nhảy lên, lực lượng phun trào, hướng về Tống Linh Diễm nắm tới. Linh Diễm, chúng ta cùng một chỗ đi. Tiền Lâm Đào Vương Triều Vĩ những người này con mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn Tô Thiên Nhất, nghĩ thầm gia hỏa này là tại tìm đường chết a. Trời ạ, hắn ngay cả Tống Linh Diễm cũng đi đoạt, hắn điên rồi đi. Đây là muốn tại tìm đường chết trên đường một đường phi nước đại a. Tống Linh Diễm còn đắm chìm tại Nhan Thánh Đình bị bắt đi sự kiện bên trong, lại đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng trực tiếp hướng về nàng trấn áp tới, đồng thời nghe được Tô Thiên Nhất, Linh Diễm, hôm nay ta liền đoạt ngươi trở về động phòng. Tô Thiên Nhất nói không gì sánh được bá khí, quả nhiên là có chí tôn chi thế, phối hợp khí thế của hắn, coi là thật phong thái hiển thị rõ, chỉ là, lời nói này, Tống Linh Diễm khẽ giật mình đằng sau, mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, cảm thụ được mình bị Tô Thiên Nhất bắt được, hận răng đều khanh khách rung động, hỗn đản này. Tiền Lâm Đào sắc mặt cũng có chút trắng bệch, gia hỏa này tự mình tìm đường chết là được rồi, dù sao hắn cho tới nay đều là tìm đường chết, thế nhưng là, đừng liên lụy đến hắn a, hắn chỉ là muốn lừa gạt Tô Thiên Nhất đi cùng Diệp Vũ đoạt Nhan Thánh Đình, thế nhưng là gia hỏa này làm sao lại ra tay với Tống Linh Diễm? Tống Linh Diễm, đây là Tống Y Thánh thích nhất hậu duệ a, nhìn xem Tô Thiên Nhất đã xuất thủ trấn áp Tống Linh Diễm, đồng thời trực tiếp đem Tống Linh Diễm nâng lên đến muốn đi, thân thể của hắn đều đang run rẩy, quả nhiên Tiền Lâm Đào cảm nhận được từ phủ thành chủ xông ra một cổ cường hoành không gì sánh được khí thế, cổ khí thế này bạo động mà ra, tất cả mọi người ở đây đều có quỳ xuống nằm sấp trên mặt đất ý nghĩ. Tiền Lâm Đào lập tức sắc mặt trắng bệch, song song, 123 truyện.com